Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Hủ Mộc Khô Chu vs Khô Mộc Phùng Xuân. Tiếng lá cây vang xào xạc. Lúc này một giọng nói cũng là chậm rãi đi ra. Đạp, đạp, đạp, chắc hẳn ngươi chính là Kỳ Mộc Tông nhị trưởng lão Ngô Hạc đi. Cảm giác ngược lại nhạy cảm. Tô Đồng từ cây cối sau đó đi ra. Hắn mới vừa tới đây, chính là bị đây Ngô Hạc cho cảm thấy. Người trước mắt là một vị có chút gầy yếu nam tử. Thoạt nhìn gầy yếu, có thể cho Tô Đồng cảm giác chính là so với trước kia Lý Tử Thao ba người mạnh hơn rất nhiều. Ta Kỳ Mộc Tông tu luyện cùng mộc thuộc tính có liên quan. Tại bên trong vùng rừng rậm này, phạm vi bách lý, nhất cử nhất động, tất cả đều rõ ràng. Ngô Hạc ngược lại có phần nghiêm túc trả lời Tô Đồng nói. Tô Đồng gật đầu một cái. Ngược lại không tệ năng lực. Ngươi chính là Xích Hồng Tông Tô Đồng đi. Nhưng là muốn đến cùng ta Kỳ Mộc Tông mượn thân phận bài. Ngô Hạc lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Nơi lời nói ra, cũng là hiển nhiên. Hắn đã rõ ràng Tô Đồng hành động rồi. Đúng vậy. Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn cũng là rõ ràng. Một lần này đối thủ cũng không đơn giản. Bất quá Tô Đồng vẫn tự tin. Đó là đối với thực lực bản thân tự tin. Hừm, chỉ phải thắng ta. Ngoại trừ ta Kỳ Mộc Tông thân phận bài, còn có cái khác 15 cái tông môn thân phận bài, đều cùng nhau giao cho ngươi. Ngô Hạc nhìn đến Tô Đồng, trong mắt chậm rãi dấy lên một cổ chiến ý đến. Có thể, bất quá các ngươi không đều là yêu thích lợi dụng tông môn trận pháp tăng thực lực lên sao? Kỳ Mộc Tông đệ tử đâu? Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Đối phương không thể nào dễ dàng như vậy liền đem tất cả thân phận bài đều là giao cho hắn. Đối với luận bàn loại yêu cầu này, Tô Đồng cũng là không hề sợ hãi. Chỉ là hắn có phần có chút hiếu kỳ. Kỳ Mộc Tông đệ tử dĩ nhiên là không ở nơi này. Nếu như chiến đấu còn cần dựa vào tinh phách cảnh đệ tử ngưng tụ trận pháp gia tăng, như vậy chiến cũng không cần phải động thủ. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Ngô Hạc cũng là nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên, hắn đối với thực lực bản thân cũng là có phần tự tin. Đã như vậy, vậy liền đến đây đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Đối với đây Ngô Hạc tính cách, ngược lại cảm thấy có phần không tồi. Ít nhất so với kia Bạch Lan cùng Đồng Hoài, để cho Tô Đồng càng thêm cảm giác thoải mái một ít. Hừm, ta biết thực lực ngươi không yếu. Tiếp ta một chiêu, có thể tiếp nhận, liền coi như ngươi thắng. Lúc này Ngô Hạc cũng là tự tin khai khang. Hắn dĩ nhiên là nhận thấy được Tô Đồng thực lực. Bất quá hắn đối với thực lực bản thân cũng là có phần tự tin. Ngươi ngược lại tự tin. Tô Đồng cũng không có phản bác. Đây Ngô Hạc phi thường tự tin. Tô Đồng có chút muốn dạy hắn làm người. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đạp vào phản hư cảnh nhất phẩm tu vi. Nói cho ngươi biết, ta cũng vậy. Ngô Hạc nhàn nhạt mở miệng, hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Một cổ siêu việt Lý Tử Thao ba khí tức của người chính là bộc phát ra. Đây là phản hư cảnh nhất phẩm cường hãn khí tức. Nguyên lai Kỳ Mộc Tông nhị trưởng lão, vậy mà cũng là bước chân vào phản hư cảnh thực lực. Không hổ là tứ tông đứng đầu Kỳ Mộc Tông, quả nhiên chiếm cứ không ít tài nguyên. Toàn diện thực lực cũng là so sánh cái khác tam tông mạnh hơn nhiều. Cộng thêm kia Kỳ Mộc Tông tông chủ cùng đại trưởng lão. Đây Kỳ Mộc Tông bên trong, dĩ nhiên là có ba vị phản hư cảnh cường giả. Đây đã quá nghiền ép bắc vực toàn bộ tông môn. Tô Đồng, lấy ra tất cả của ngươi thực lực. Tiếp ta một chiêu này. Khí tức bộc phát ra sau đó, kia Ngô Hạc nói chuyện phấn khích cũng là càng thêm đủ. Khẽ quát một tiếng, sau đó mộc thuộc tính linh khí phun trào. Hủ Mộc Khô Chu. Trong nháy mắt từng đạo linh khí từ bốn chu chiều đến Ngô Hạc thân thể vọt tới. Tô Đồng có thể nhìn thấy, cây cối chung quanh dĩ nhiên là bắt đầu nhanh chóng khô héo. Lại có thể lợi dụng xung quanh cây cối linh khí. Bất quá loại này, chính là có chút không ổn nha. Tô Đồng nhìn đến cây cối chung quanh nhanh chóng khô héo. Sau đó từng đạo mộc thuộc tính linh khí đều là tràn vào Ngô Hạc trong thân thể, hướng theo xung quanh cây cối linh khí tràn vào. Kia Ngô Hạc tóc cũng là dần dần từ màu đen biến là màu xanh biếc rồi. Đi, Ngô Hạc hô to một tiếng, ngón tay hướng phía không trung một chút, một đạo màu đen linh khí chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng lao đi. Kia một đạo màu đen linh khí, giống như khô héo cây cối một loại, tiếp tục hướng phía Tô Đồng bay đi. Đến cùng ai nói cho ngươi biết nhóm, thực lực của ta chỉ có phản hư cảnh nhất phẩm. Tô Đồng nhìn đến kia vọt tới linh khí, cũng là không chút hoang mang. Sau đó một cổ khí tức càng mạnh mẽ chính là bộc phát ra. Thực lực của ta, chính là phản hư cảnh tam phẩm. Phản hư cảnh tam phẩm. Cảm giác đến Tô Đồng linh khí mạnh mẽ, kia một mực bình tĩnh Ngô Hạc, lúc này sắc mặt rốt cục thì có chút kinh hãi. Hắn thật không ngờ, Tô Đồng thực lực, dĩ nhiên là đã đạt đến phản hư cảnh tam phẩm. Đây đã là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cường đại như vậy thực lực, đã đủ để sánh ngang Kỳ Mộc Tông đại trưởng lão. Khô Mộc Phùng Xuân, Tô Đồng âm thanh lại vang lên lần nữa. Lần này hắn sử dụng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bốn cái đơn giản chữ rơi xuống, kia Ngô Hạc chính là cảm giác đến linh khí chung quanh nhanh chóng phun trào. Những linh khí này dĩ nhiên là mộc thuộc tính linh khí, mà hướng theo những linh khí này phun trào, lúc nãy bị hắn hấp thu linh khí mà biến thành cây khô cây cối, lúc này dĩ nhiên là bắt đầu nảy mầm, nhanh chóng thay đổi sinh cơ bừng bừng. Mà linh khí phun trào cũng là để cho những cây cối kia nhanh chóng trưởng thành. Ngắn ngủi mấy cái ngay lập tức, vậy mà lớn lên so với trước kia còn muốn rậm rạp. Đây, làm sao có thể? Ngô Hạc hiển nhiên cũng là có chút không tin trước mắt chỗ đã thấy. Hắn sử dụng là Kỳ Mộc Tông một cái linh cấp thượng phẩm linh kỹ, có thể nhanh chóng hấp thu xung quanh cây cối linh khí cho mình sử dụng. Loại này linh khí nồng hậu trình độ, so sánh bản thân linh khí cũng là muốn mạnh hơn vô số lần. Bởi vì biết rõ Tô Đồng thực lực không yếu, Ngô Hạc mới lựa chọn một đạo này linh kỹ. Nhưng mà thật không ngờ, Tô Đồng linh kỹ lại có thể dẫn động xung quanh thiên địa linh khí, cưỡng ép rót vào kia cây khô bên trong, để cho nhanh chóng trưởng thành. Ngay tại Ngô Hạc kinh ngạc khoảng, những cái kia vừa mới lớn lên cây cối, dần dần ngưng tụ ra từng đạo màu lục linh khí, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hướng phía Ngô Hạc ngưng tụ màu đen linh khí vọt tới, lại có thể để cho cây cối tự chủ công kích. Thấy một màn này, kia Ngô Hạc là hoàn toàn kinh hãi. Kỳ Mộc Tông thường xuyên cùng cây cối giao thiệp, Ngô Hạc dĩ nhiên là rõ ràng, những cây cối này đều là không có ý thức tự chủ. Tuy rằng có thể ngưng tụ ra linh khí, lại không thể sử dụng, mà Kỳ Mộc Tông chính là lợi dụng những cây cối này linh khí chiếm làm của mình. Nhưng mà thật không ngờ, Tô Đồng một đạo này linh kỹ, dĩ nhiên là có thể làm cho những cây cối này nắm giữ tự chủ công kích ý thức. Kia một đạo màu xanh linh khí cùng màu đen kia linh khí đụng nhau khoảng, trong tưởng tượng tiếng vang lớn cũng chưa từng xuất hiện. Màu đen kia linh khí tại đụng phải màu lục linh khí trong nháy mắt, dĩ nhiên là trực tiếp bị đồng hóa. Kia tràn đầy khô héo hơi thở màu đen linh khí, tại lúc này, dĩ nhiên là xuất hiện một cổ sinh cơ bừng bừng khí tức. Sau đó tiếp tục hướng phía Ngô Hạc lao đi. Làm sao có thể? Ngô Hạc hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Kỳ Mộc Tông lấy làm kiêu ngạo linh kỹ, tại Tô Đồng trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, ngủ ngon các vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.